Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 212. Cuộc chiến thượng đỉnh 4. Cầu khen thưởng. Bắn. Không ngừng bắn. Quân hạm trên hải binh kinh hoàng nhìn dựa đi tới Little O. Không ngừng hò hét. Nhưng là những kia bắn đi ra mãnh liệt pháo hỏa. Nổ tung hỏa diễm cùng khói đen. Ở nơi này Little O thân hình trên. Liền giống như từng viên pháo hoa. Nhiều lắm là mang một chút làm bóng. Tạp chí trùng ót. Không nên như vậy. Người lớn như vậy. Sẽ thành là mục tiêu. Ây quỳ tại hành hình đài trên. Nhìn trên người phảng phất thả pháo hoa giống nhau gặp lấy bắn pháo ấy. Hối hận lòng càng ngày càng nặng. Ây lão đệ. Little O đi tới chiếc kia không ngừng hướng hắn nổ súng quân hạm trước. Giang hai cánh tay. Ôm quân hạm. Ta sẽ đi ngay bây giờ ngươi kia. Ngươi muốn làm gì? Quân hạm thượng hải binh môn kinh hoàng nhìn trước mắt ót. Một tiếng ầm vang. Thân dài đạt 400 mét. Phảng phất một cái đảo nhỏ quân hạm. Két một tiếng. Bị Little O từ trên mặt băng nhổ lên. Cái này. Cái này. Cái này. Shirakawa cũng là trợn mắt hốc mồm. Khổng lồ như vậy thân thể. Tại thị lực trên. Cũng là một loại trùng kích. Hải quân nhất chiến hạm lớn, ở trước mặt hắn, giống như một chiếc thuyền nhỏ một dạng, đơn độc ôm, đáy thuyền trên còn có thật dày băng cặn bã, bị cùng một chỗ rút ra. Quân hạm thượng hải binh môn cũng giống ngược đậu một dạng, đổ ra, hỏng bét, ngăn cản hắn, ầm trong lúc đó, cự nhân trung tướng nhóm cũng chạy tới, nhìn tướng quân tàu chiến ôm Little O, không khỏi hoảng hốt, ô a. Little O nhìn chạy tới cự nhân trung tướng, cầm trong tay quân hạm nâng qua đỉnh đầu, một cái ném qua, vài tên to trung tướng không kịp phản ứng trong lúc đó, bị đập một vừa vặn, ngay cả thuyền dẫn người, trực tiếp về phía sau rút lui thẳng đến, cuối cùng một cái đụng phá vịnh tướng, vài tên trung tướng cũng bị quân hạm áp đến dưới người. Không được, đi nhanh, ra cố oan nai phòng tuyến. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ bước lên quảng trường. Một tên trung tướng nhìn bị mở ra vịnh. Tường, nhất thời mồ hôi lạnh trực hạ. Nghiêm nghị hướng bên cạnh thủ hạ quát lên. To lớn Little O căn bản là không cách nào ngăn trở. Trực tiếp phá vỡ vịnh tường. Sải bước thẳng vào. Giống đánh tiểu hai tử một dạng. Chém nhào một cái cự nhân trung tướng. Một mình cưỡi ngựa. Xông thẳng tử hình đài mà tới. Ót người này, thật bắt hắn không có cách. Dầu trắng nhìn từ cửa vịnh tiến đụng vào tới Little O. Nhướng mày một cái, hướng về phía hắn hét lớn một tiếng. Mãng phu cùng dũng cảm là hai chuyện khác nhau. Cha khác, đừng, ngăn cản ta muốn đi ấy nơi. Ta muốn mau sớm cứu ra ấy lão đệ. To lớn ma nhân phát ra âm thanh âm. Biết rõ, mấy người các ngươi, đi nhanh tiếp viện hắn. Dầu trắng nhìn to lớn ma nhân, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, hướng xa xa hải tặc nhóm nói, nhất thời đưa tới một mảnh kêu lên, khác, đừng, hành động đơn độc, cùng tiến lên, vài tên cự nhân trung tướng đơn độc ra trận, bị Little O hai chiêu đánh ngã, nhất thời gấp, chờ một chút, tất cả mọi người, đều đi ngăn cản còn lại hải tặc, không cần lo cái này Little O. Shirakawa nhìn bị trực tiếp treo lên đánh hải quân cự nhân trung tướng. Không khỏi lớn tiếng nói. Thanh âm trong nháy mắt truyền ra quảng trường. Lớn như vậy thân hình. Lại đi lên ngăn cản hắn. Cũng là đưa đồ ăn. Hải quân trung tướng trong. Trừ chính hắn ở ngoài. Căn bản không có người này đối thủ. Các đại tướng lại có nhiệm vụ quấn thân. Ấn hắn nói mà làm theo. Sengoku thanh âm tại Shirakawa sau đó cũng lên tiếng nói, nhưng là cái tên kia làm sao bây giờ? Có hải binh không tưởng tượng nổi nhìn càng ngày càng tiếp cận tử hình đài Little O. Bất quá tại hắn thất thần trong nháy mắt, lập tức có hải tặc phát sát hắn. Số lớn theo Little O tràn vào hải tặc, nhanh chóng cùng Oanai hải quân kích chiến, coi như lại muốn ngăn trở Little O cũng vô dụng. Thất Vũ Hải Shirakawa thân hình chợt lóe, rơi vào vịnh cảng trước, hướng về phía chỉ còn 5 tên thất vũ hải nói. Không ra tay nữa nói, bọn họ liền thật thành nước tương loại. Hắc hắc, tay sớm đã có điểm ngứa. Doflamingo đứng ở chỗ cao, liệt răng cười quái dị, đặc biệt hi hi hi. Cái này mạnh nhất thi thể, đem lại vì ta khống chế. Moria cười quái dị một tiếng, bịch bịch, không khí rung một cái. Kuma đã bắt đầu áp xúc lên không khí, một chiêu đem Little O đánh trọng thương. Sau đó từ Doflamingo cắt đứt một cái chân, giận đến Moria kêu quái dị. Bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng góc ảnh thương chung kết cái này đại cự nhân. Còn lại hai tên thất vũ hải nhìn ba người ra tay, cũng ngồi không yên. Hancock trực tiếp đứng ở tát lo mai trên người, khiến nó mang theo chính mình, tùy tiện thả thả lỗ mũi tên. Chờ đến có hải tặc đột nhiên đến gần thời điểm, mới đột nhiên dùng được hương thơm chân đá một mảnh. Ừ, Hancock chính xứ mang giày cao gót chân đem đến gần hải tặc điên cuồng đá nát. Không qua một cái hải quân đột nhiên nhào tới, tiến vào nàng phạm vi công kích, sẽ bị đá trúng thời điểm. Hancock trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên Shirakawa thân ảnh, kịp thời về phía sau vừa lui, dừng lại công kích, nhìn về phía Shirakawa thời điểm, lại phát hiện hắn lúc này đã không thấy tung tích. Đi nơi nào? Xú nam nhân. Hancock xuất sắc nhíu mày một cái. Nữ đế Hancock đại nhân. Tên kia từ Hancock thủ hạ chạy thoát hải quân nhìn Hancock đôi mi thanh tú khẽ nhíu dáng vẻ, trong mắt nhảy ra quan hệ bất chính hồng tâm. Cút. Hancock đôi mi thanh tú vặn một cái, phẫn nộ quát. Được, tốt, cái này cút. Cái kia hải quân nhìn Hancock giận tái đi dáng vẻ, trong mắt đào tâm sâu hơn, liền vội vàng lui qua một bên. Thật là. Hancock khẽ gắt một tiếng. Marineford khu dân cư bên trong, Akainu chân mày sâu mặt nhăn, nhìn trước mắt hai cái run lẩy bẩy hải quân. Black biết hắn không tìm được, nhưng là lại tìm tới hai cái đào binh. Sakazuki đại tướng, tha mạng a. Hai cái hải binh nhìn Akainu, cả người phát run, thiếu chút nữa không có quỳ đi. Hừ, Akainu hừ lạnh một tiếng. Không khí đột nhiên nóng lên, cánh tay phải hóa thành nham thạch. Loại này đào binh, cho hải quân mất thể diện, còn sống trên đời làm gì? Không muốn a. Hai cái hải binh nhắm mắt lại, lại phát hiện chậm chạp muốn tới tử vong, một chút động tĩnh cũng không có. Trợn mở con mắt, chỉ thấy một cái nước sơn hắc thủ bàn tay ngăn trở Akainu nham thạch quả đấm. Theo bàn tay kia nhìn, chỉ thấy một người mặc màu đen quân trang, lại mang đại cái mạo nam nhân. Bất ngờ chính là Shirakawa. Sakazuki đại tướng, đến nơi này là được. Sengoku nguyên soái để cho ta tới tìm ngươi. Nhanh đi chấp hành nhiệm vụ. Shirakawa dùng cứng lại hậu thủ, ngăn trở nham thạch to quyền. Cau mày nói, ừ. Akainu nhướng mày một cái, nhìn về phía hai tên hải binh. Các ngươi sau này thì không phải là hải quân. Shirakawa nhìn hai tên hải binh, tuy nói có thể thông cảm bọn họ chạy trốn hành vi, nhưng là lại không thể cho dư tha thứ. Bất quá trực tiếp gạt bỏ, làm như vậy đến quá mức. Hừ. Akainu nhìn Shirakawa giải trừ hai người quân tạ, hừ lạnh một tiếng, tịch thu nham thạch chi quyền, xoay người rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa cũng không thèm nhìn tới hai tên đào binh. Tại Akainu sau khi rời đi, trực tiếp xoay người rời đi, liền muốn trở lại chiến trường. Shirakawa trung tướng, hai tên hải binh nhìn Shirakawa yên lặng sau khi rời đi, thoáng cái sụi lơ trên đất, sau đó không có ý chí tiến thủ, nước mắt chảy xuống, làm nhục cùng hối hận nước mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.